Lưng Đông cũng không một chút nào núng, đứng ở bên cạnh Triệu Tử Thiếp im lặng. Mẹ Triệu dùng cán chổi chỉ về phía trước, hô hấp cũng vì lần hoạt động dùng sức vừa rồi mà khó khăn nói: "Các ngực được lắm." Mẹ Triệu dùng cán chổi đánh vào chân của Triệu Tử Thiếp. "Không chịu tách ra có đúng không? Tao đánh gãy chân mày xem mày còn có thể bao che cho nó đến bao giờ." Một phát rồi lại một phát đánh xuống chân của Triệu Tử Thiếp. Lưng Đông ở bên cạnh cũng theo đó dùng sức cố gắng che chắn cho sức nhỏ nhà mình, nhưng Triệu Tử Thiếp lại hết lần này đến lần khác đẩy Lưng Đông ra. Mặt thấy cán chổi của mẹ Triệu chuẩn bị hạ xuống chân Lưng Đông rồi, Triệu Tử Thiếp nhanh chóng cúi người dùng tay che chắn. Con tay nhỏ làm sao có thể đủ sức để chịu trận đòn này, nhưng Triệu Tử Thiếp vẫn cắn răng không than lấy nửa lời. Trong lúc hỗn loạn, Lưng Đông phát hiện ra ở dưới sàn nhà có mảnh thủy tinh nhiễm máu đỏ, lại nhìn xuống phía dưới chân của Triệu Tử Thiếp không đi dép. Hắn sợ hãi muốn kéo Triệu Tử Thiếp lên. Cán chổi của mẹ Triệu chuyển hướng lên cánh tay của Triệu Tử Thiếp mà đánh. Cuối cùng, rất nhanh sau đó, chổi kia bị gãy đâm đôi. Triệu Tử Thiếp cả người mất hết sức lực, suy yếu dựa vào lồng ngực của Lương Đông. Mẹ Triệu vứt cây chổi sang một bên, lại nhìn một màn trước mặt càng thêm nóng máu. Nhìn con trai bà sức ruột đẻ ra, bà cũng không thể nhẫn tâm tiếp tục đánh được nữa. Chính vì vậy, liền ngồi phịch xuống ghế sofa hét lớn: Cút ngay! Lương Đông nhanh chóng cúi người xuống cõng Triệu Tử Thiếp ở trên lưng, bước chân gấp gáp chạy nhanh ra khỏi nhà, hướng phía cầu thang bộ mà chạy. Bà bối không sao, anh bây giờ sẽ đưa em tới bệnh viện, rất nhanh sẽ không đau nữa. Triệu Tử Thiếp ở trên lưng Lương Đông khẽ nhíu mày, đưa tay chạm vào vai Lương Đông nói: Em cũng sao, chúng ta đi thang máy đi. Lương Đông biết Triệu Tử Thiếp mà lo lắng cho mình, nhưng mà hắn hiện tại đã cuốn lắm rồi, chỉ có biết cắm đầu cắm cổ chạy đường cầu thang bộ xuống. Lúc Lương Đông đặt Triệu Tử Thiếp ngồi vào trong xe, thật cẩn thận giúp bàn chân kia không chạm vào một chỗ nào nữa rồi, hắn mới vòng lại phía trước mở cửa xe bước vào. Triệu Tử Thiếp lúc này mới lên tiếng: Không đến bệnh viện. Lương Đông vừa khởi động xe vừa nhíu mày: Tuyệt đối không được. Triệu Tử Thiếp cuối cùng nhịn không được nữa khóc nấc lên, giọng nói nghẹn ngào thêm vài phần khó nghe: Em không muốn, về nhà của anh đi. Lương Đông cắn chặt răng tự mình quyết định: Để bác sĩ băng bó giúp cho em, sau đó sẽ về nhà anh. Triệu Tử Thiếp khóc đến đáng thương. Cậu không phải là sợ đến bệnh viện mà, các cậu sợ chính là bị người khác nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Em không muốn, đi về nhà anh đi. Lương Đông dừng xe ở trước cổng bệnh viện, quay sang bên cạnh im bế Triệu Tử Thiếp xuống. Triệu Tử Thiếp một tay nắm chặt thành ghế, ngón tay bị đau kia vì hành động này của cậu mà sớm máu. Triệu Tử Thiếp lắc đầu, nước mắt chảy xuống thấm đẫm hai bên má. Nhưng chút sao chỉ nói một câu thế này: Em không muốn, về nhà của anh đi mà. Lương Đông lại lo lắng cho sức khỏe của Triệu Tử Thiếp. Tình cảnh này mà cậu còn cứng đầu như vậy được, khi cho hắn nhìn không được mà tức giận quát lớn: Đại Thiếp! Triệu Tử Thiếp bị tiếng hét kia làm cho ngừng khóc, tay ở trên ghế cũng buông xuống. Đến khi Lương Đông bế được Triệu Tử Thiếp bước xuống xe rồi, Triệu Tử Thiếp lại nức nở nói y một con người trước: Em cũng muốn ở bệnh viện, cậu muốn khiến người ta thấy bộ dạng này của em, mua về nhà anh đi. Lương Đông bước vào trong bệnh viện rồi nghe thấy lời kia liền khựng lại, cúi người xuống, phát hiện ra bộ dạng hiện giờ của số nhỏ nhà mình thật sự rất đáng thương. Đôi mắt hoảng sợ sưng lớn, một bên má trái vẫn còn in rất rõ ràng ba đầu ngón tay, hơn nữa còn có vết tím xanh. Lương Đông cuối cùng vẫn là quyết định xoay người lại bế Triệu Tử Thiếp quay trở về trong xe. Triệu Tử Thiếp ngồi ở trong xe rồi liền thúc thích: Đi về nhà anh đi. Lương Đông đau lòng nhẹ giọng nói: Em đợi anh, anh vào bên trong mua thuốc cho em. Triệu Tử Thiếp lại nức lên một cái, hướng Lương Đông khẽ gật đầu: Được. Lương Đông chạy vào bên trong, chưa đầy 3 phút sau liền cầm theo một túi nhỏ chạy ra. Triệu Tử Thiếp nhìn thấy Lương Đông đi ra rồi thì cố nén lại không khóc nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, một khi nhìn thấy hắn thì cậu mà hốt hoảng như vậy thì cậu lại càng khóc nhiều hơn. Lương Đông khởi động xe, không gian yên tĩnh chỉ có duy nhất tiếng khóc của Triệu Tử Thiếp bao trùm. Lương Đông vừa lái xe, ánh mắt chăm chú nhìn đường lớn đối diện vừa nói: Bà bối, em khóc lòng anh cũng đau theo. Triệu Tử Thiếp đưa tay lau nước mắt, giọng nói thúc thích phát âm không sợ sệt, thỉnh thoảng lại nấc lên một tiếng: Em cũng khóc, không cần đau lòng nha. Lương Đông nghe thấy lời đó trong lòng lại trùng xuống. Người bên cạnh dùng giọng nói khi an ủi hắn, nói hắn không cần đau lòng, nhưng thật sự đã phản tác dụng mất rồi.

Triệu Tử Thiên nói không thích Linh Đông hút thuốc. Linh Đông cũng nói y như vậy với Triệu Tử Thiên. Nhưng mà cả hai người cho đến hiện tại vẫn không thể bỏ thuốc lá được. Có điều hai người chỉ dám hút thuốc ở những chỗ không có đối phương. Linh Đông từ lúc bước ra khỏi nhà của Triệu Tử Thiên đến bây giờ, gương mặt không khi nào có thể thả lỏng. Hai đôi lông mày thủy chung nhíu chặt ở trên mặt. Linh Đông hút hết một điếu thuốc, liền quay trở lại phòng, đứng ở bên giường nhìn sóc nhỏ nhà mình một hồi. Bàn tay chậm rãi kéo lên nhóc chân cho Triệu Tử Thiên thật cẩn thận. Có lẽ chân đã chạm vào vết thương chân của Triệu Tử Thiên, khiến cho cậu hiện tại liền giật mình, khẽ run người. Linh Đông vừa nhìn thấy cảnh này liền hốt hoảng, vội vã ngồi xuống kế bên, vỗ vỗ một mình vai cho cậu. Triệu Tử Thiên giống như nhận thức được sự an toàn, đôi lông mày trong phút chốc liền giãn ra. Linh Đông cứ ngồi như thế đến 10 phút, cuối cùng lại đứng dậy cầm lấy áo khoác mặc lên người rồi rời khỏi phòng. Linh Đông biết thời điểm hiện giờ không thích hợp để đi gặp mẹ Triệu, nhưng hắn vẫn quyết định lái xe đến tận khu nhà của Triệu Tử Thiên. Lúc đứng ở trước cửa nhà rồi, Linh Đông liền kể hết một hơi thật sâu, lấy hết dục khí gõ cánh cửa trước mặt. Một tiếng gõ cửa thêm nhịp điệu đặc vang lên, phía bên trong hoàn toàn không có động tĩnh gì. Linh Đông biết mẹ Triệu nhất định là vẫn còn ở bên trong, bởi vì hắn nhìn qua được ở dưới khe cửa của ánh đèn. Linh Đông lại tiếp tục gõ thêm một hồi nữa, rồi là một hồi nữa, nhưng trước sau chỉ dùng tay gõ cửa mà không lên tiếng nói lời nào. Mẹ Triệu ngồi ở ghế sofa thấp thần. Từ lúc Linh Đông cõng Triệu Tử Thiên đi rồi, bà có cảm giác con trai của mình giống như là bị người khác cướp mất. Mẹ Triệu nhìn mảnh thủy tinh ở dưới sàn nhà, rồi lại nhìn cái chổi đã sắp gãy làm đôi. Đây là lần đầu tiên mẹ Triệu đánh Triệu Tử Thiên đến mức này, cũng là lần đầu tiên nhận thông đuổi Triệu Tử Thiên ra khỏi nhà không gọi lại, tiếng gõ cửa bên ngoài không biết. Mẹ Triệu hiện tại không muốn nói chuyện với ai, cho nên mới không ra mở cửa. Chứ không sợ người bên ngoài kêu rốt cuộc có việc gấp gì mà lâu như vậy vẫn còn chưa chịu rời đi. Mẹ Triệu mệt mỏi đứng dậy ra mở cửa. Cánh cửa mở ra, liền nghênh đón người mà bà căm ghét nhất hiện tại. Mẹ Triệu quắt mắt không nói một lời, trực tiếp đóng cửa lại. Linh Đông theo phản xạ đưa tay chặn lại cánh cửa. Mẹ Triệu khi đóng cửa dùng lực rất mạnh, thế cho nên Linh Đông bị kẹp tay đến mức trong nhất thời hai mắt tối sầm. Phải biết đầu ngón tay chính là nơi chứa rất nhiều dây thần kinh. Mẹ Triệu cũng nhìn thấy ba đầu ngón tay bị kẹp lại ở cửa, liền một vẻ tức giận mở cửa ra quát: "Cậu còn mặt mũi đến gặp tôi sao?" Linh Đông thu tay lại, hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt kiên quyết lên tiếng nói: "Cháu biết bây giờ bác không muốn gặp cháu." Không đợi Linh Đông nói xong, mẹ Triệu đã lạnh giọng cắt ngang lời hắn: "Không phải là bây giờ, mà là vĩnh viễn không muốn gặp cậu." Linh Đông hít một hơi thật sâu, mắt thấy mẹ Triệu lại chuẩn bị đóng cửa nọ, hắn liền nhanh chóng lên tiếng: "Cháu lại để báo cho bác biết." Cánh cửa đã đóng lại, nhưng Linh Đông vẫn ở bên ngoài dùng giọng nói rõ ràng nói tiếp: "Đại thiếu mẹ mấy không sao, vết thương ở chân không có gì nghiêm trọng, đã băng bó lại thật cẩn thận. Hiện tại em ấy ngủ rồi." Mẹ Triệu im lặng đi sát bên cửa nghe ngóng tình hình của con trai. Bà tuy rằng ngoài mặt lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm, nhưng dù sao Triệu Tử Thiên cũng là con trai bà dứt ruột đẻ ra. Một tiếng đuổi con trai đi, em sao có thể nói là thật được chứ. Đường đầu ở bên này không biết mẹ Triệu có nghe hay là không, nhưng mục đích hắn đến đây cũng chỉ là muốn thông báo tình hình của Triệu Tử Thiên cho mẹ Triệu biết. "Đại thiếu mẹ mấy, 3 ngày nữa sẽ dự lễ tốt nghiệp rồi. Là buổi sáng lúc 9 giờ. Em ấy thật sự rất mong bác đến." Mẹ Triệu ở bên trong hốc mắt nóng bừng. Bà không khóc vì Linh Đông đối với Triệu Tử Thiên rất tốt, mà bà khóc vì con trai bà. Triệu Tử Thiên từ nhỏ đến lớn, từ lễ khai giảng đến buổi văn nghệ ở trường cậu tham gia, cậu đều nói muốn mẹ Triệu đến xem. Bà cũng kể từ đó đến giờ chưa bỏ qua bất kỳ buổi lễ quan trọng nào của con trai. Linh Đông im lặng một lúc, vẫn không thấy ai trả lời, liền khẽ nói: "Đại thiếu, không trách bác." Mẹ Triệu nghe thấy câu kia, trái tim trong bất giác khẽ lệch đi một nhịp. Bà đã ngồi ở chỗ này suy nghĩ những mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chưa từng phút giây nào nghĩ đến vấn đề này. Hiện tại Linh Đông nhắc bà mới nhớ, bà vừa rồi đánh Triệu Tử Thiên rất đau, còn đuổi cậu ra khỏi nhà. Triệu Tử Thiên không biết có trách bà hay không. Lúc Linh Đông đổ xe ở dưới khu nhà của mình đã là 11 giờ đêm. Những cột đèn đường cao lớn được xây dựng thẳng tắp theo một hàng dài hai bên. Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cho Linh Đông trong bất giác rùng mình. Bây giờ đã là mùa hè, nhưng chẳng hiểu sao Linh Đông lại đột nhiên cảm thấy có điểm lạnh lẽo bất an. bước chân theo tự giác di chuyển nhanh hơn một chút. Lưu Đông lấy chìa khóa, nhẹ nhàng mở cánh cửa nhà mình ra. Mặt thấy Triệu Tử Thiên một thân quần áo ngủ đơn giản sủng sải hắn vừa mới thay cho cậu, một tay vịn vào thành ghế sofa, một chân lại nhấc lên cao một chút. Lưu Đông theo tầm mắt liền nhìn xuống dưới chân của Triệu Tử Thiên, phát hiện ra miếng băng gạc ở vết thương kia nhiễm đỏ rất nhiều. Hắn giật mình nhíu mày bước nhanh đến. Em sao lại không chịu ngủ? Vết thương chắc chắn là rách ra rồi. Triệu Tử Thiên vừa rồi đột nhiên tỉnh giấc, nhận ra rằng Lương Đông không có ở trong phòng liền bước ra ngoài xem thử. Triệu Tử Thiên đã gọi 2-3 câu, không thấy người cậu cần tìm lên tiếng. Trong lòng đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, không thể quan tâm đến vết thương ở chân. Cả người bị đau nhức, cậu phải đi ra ngoài cho bằng được. Lương Đông đỡ Triệu Tử Thiên ngồi xuống ghế sofa, một tay cẩn thận đặt chân bị thương kia của cậu ở trên đùi mình xem xét một hồi. Băng gạc ở dưới chân đã chuyển sang màu đỏ. Lưu Đông nhíu mày định đứng dậy đi vào trong phòng lấy băng gạc khác cho thay cho Triệu Tử Thiên. Đúng lúc này tay của hắn liền bị một cái tay khác giữ lại. Triệu Tử Thiên hai mắt mở lớn, chăm chú nhìn Lưu Đông nhẹ giọng hỏi. Đông, người đi đâu vậy? Lưu Đông thở dài, đành cúi người xuống bế lấy cậu, rồi tiến vào phòng ngủ. Tôi đi vào nói, ra ngoài giải quyết một chút chuyện. Triệu Tử Thiên im lặng không nói. Anh mắt kỹ giống như là muốn xoáy sâu vào bên trong tâm khảm hắn vậy. Lưu Đông thở dài một hơi, đặt Triệu Tử Thiên ngồi xuống giường, xoay người lấy ra túi băng gạc, rồi chậm chậm thay băng gạc mới cho cậu. Anh đi gặp mẹ em. Triệu Tử Thiên giật mình, hai vai cũng rung lên một hồi. Lưu Đông cảm nhận được sự lo lắng kia của cậu, cho nên nhẹ giọng trấn an. Nói cho mẹ em biết em không sao rồi, nói mẹ em không cần lo lắng. Lưu Đông nói đến đây liền ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tử Thiên cười một cái. Anh chăm sóc cho em tốt lắm. Triệu Tử Thiên hai mắt đảo qua một hồi, nhìn khắp người Lưu Đông không thấy có chỗ nào bị thương mới có chút thả lỏng một chút. Mẹ em nói gì? Lưu Đông biết Triệu Tử Thiên bây giờ rất quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn nói với cậu rằng mẹ cậu căn bản một câu cũng lời nói chuyện với hắn. Triệu Tử Thiên nhất định sẽ buồn bã ủ rũ hơn. Lưu Đông cuối cùng quyết định giữ im lặng, một tay ôm nhu đưa lên xoa đầu sóc nhỏ nhà mình một cái, rồi lại sang chuyện khác. Buổi tối chờ em gì đúng không? Anh bây giờ đi làm chút gì đó cho em ơi. Không đợi Triệu Tử Thiên nói thêm gì nữa, Lương Đông sức nhanh đã xoay người bước ra khỏi phòng ngủ. Triệu Tử Thiên cúi đầu nhìn xuống chân mình đã được băng bó cẩn thận, hay ngẩng đầu nhìn cánh cửa đã sớm đóng lại kia, trong lòng bất giác cảm thấy buồn bã. Triệu Tử Thiên bước xuống giường, hai tay vịn vào tường bước từng bước khó khăn muốn đi ra ngoài. Lúc Triệu Tử Thiên bước ra khỏi phòng khách, chỉ thấy được bóng lưng cao lớn quen thuộc đang đứng trước tủ lạnh lấy rau xanh. Triệu Tử Thiên bước gần đến phía đó, Lời Đồng cảm nhận được phía sau lưng có người bước đến liền quay người lại. Hắn nhíu mày khẽ quát, chừng đầu như vậy đừng có đi lung tung. Triệu Tử Thiên bước thêm 2-3 bước nữa liền tới được chiếc ghế ở chỗ bàn ăn. Cậu kéo ghế rồi chậm rãi ngồi xuống, hai tay đặt trên bàn, rồi khẽ mỉm cười gật đầu. Em ngồi ở chỗ này. Lưu Đông thấy Triệu Tử Thiên chịu ngồi xuống rồi mới an tâm quay sang rửa rau bina. Triệu Tử Thiên thấy thế liền nói, em không ăn rau bina cơ mà. Lưu Đông đương nhiên biết Triệu Tử Thiên không thích ăn nhất là rau bina, nhưng hắn hiện tại vẫn cố tình đứng ở bên rửa rau thật sạch. Rau bina ngăn người nhiễm trùng, vết thương ở chân nghe vừa mới rách ra nữa, bây giờ nhất định phải ăn rau bina. Triệu Tử Thiên nghe được những lời quan tâm kia, trong lòng cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ bẹt miệng. Em bây giờ muốn ăn nấm, canh nấm tuyết nấu với thịt gà. Lưu Đông nhíu mày quay lại phía sau lấy Triệu Tử Thiên nghiêm giọng. Em lần trước ăn nhiều nấm đến mức bị tiêu chảy, hơn nữa thịt gà đối với vết thương ở dưới lòng bàn chân em sẽ để lại sẹo lồi đó. Em vẫn còn muốn ăn hay sao? Lưu Đông biết Triệu Tử Thiên rất quan tâm đến vẻ bề ngoài, nên hắn mới nói như vậy. Cứ nghĩ sóc nhỏ nhà hắn sẽ không đòi ăn nữa, không ngờ ai đó lại rất sảng khoái mà gật đầu nó muốn ăn. Vẫn còn muốn ăn. Triệu Tử Thiên trong lòng thầm nghĩ, mẹ cậu vừa rồi đánh cậu như vậy, cậu vẫn còn muốn bên cạnh Lưng Đông, nói gì đến một vết sẹo lồi nhỏ nhỏ kia. Tôi đang quay lại tiếp tục rửa rau bina. Em phải ăn rau bina, như vậy mới tốt cho vết thương của em. Triệu Tử Thiên tỏ vẻ nhượng bộ làm nũng Lưng Đông. Như vậy một miếng rau bina, một miếng canh nấm tuyết thịt gà, thế em mới ăn. Nếu không em sẽ không ăn đâu. Lời đầu phì cười. Đại Thiên, Anh có cảm giác mình như là đang dỗ một đứa trẻ ăn vậy. Triệu Thiên Việt, anh còn biết em ghét ăn nhất là sau Vina rồi mà. Điều đồng cuối cùng vẫn là không đành lòng cơn sắn với Triệu Thiên, thế cho nên liền mở miệng đồng ý. Được rồi, anh sẽ nấu canh nóng cho em ăn. Nóng có thể ăn, nhưng thịt gà tuyệt đối chỉ được ăn nhiều nhất 3 miếng nhỏ. Triệu Thiên Việt lên giọng. 3 miếng nhỏ thôi sao? Ít thịt như vậy sao không ăn? Lần đầu mở tủ lại nhìn một hồi, phát hiện ra ở bên trong có thịt lợn, thì tôi lại gọi Triệu Thiên. Đại Thiên. Triệu Thiên hạ một tiếng. Lần đầu từ trong tủ lạnh lấy ra một hộp nhỏ đựng thịt lợn ở bên trong, đưa lên trước mặt hỏi. Anh nấu thịt lợn cho em ăn, ăn canh nấm tuyết thịt lợn có được không? Triệu Thiên miễn cưỡng. Như vậy cũng được, nhưng mà cho thêm 3 miếng thịt gà nhỏ lúc trước anh nói vào. Lương Đông cười khổ. Sắp nhỏ nhà hắn lúc nào cũng chỉ muốn ăn thịt mà thôi. Lương Đông loay hoay ở trong bếp nấu nướng. Một thịt lợn xào tỏa ra hương vị thơm nức mũi. Chị Tư Thiên ngồi ở trên ghế, bây giờ mới cảm thấy đói, đi kiếm chuyện để nói với Lương Đông. Đông ca, cà nắm cho đậm một chút nha. Lương Đông biết sắp nhỏ nhà mình có sở thích ăn mặn một chút. Hắn cũng đã nhiều lần nói cho Triệu Tư Thiên biết rằng ăn mặn quá sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà Triệu Tư Thiên trước sau vẫn không chịu nghe hắn, lúc nào cũng lén hắn cho thêm một chút muối vào. Triệu Tư Thiên không thấy Lương Đông chắc trả lời, mình liền hỏi tiếp. Đồng ca, thịt gà có lọc xương ra không? Lương Đông chậm rãi đó. Lọc xương ra thì nước canh sẽ không ngọt. Triệu Tư Thiên gật đầu, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền mở miệng trêu chọc hắn. Lỡ như em không cẩn thận hấp xương gà thì tính sao đấy? Lương Đông nghiêng đầu quay lại nói thế này. Như vậy anh không cho thịt gà vào nữa là được. Triệu Tử Thiên sức hình lắc đầu. Không đâu, nhưng mà thịt lợn được băm nhỏ. Băm nhỏ rồi đến lúc đó em lại không thể bớt lên ăn hết được. Lương Đông cũng học theo Triệu Tử Thiên trả lời. Nếu không băm nhỏ rồi em hốc thì phải làm sao? Triệu Tử Thiên im lặng không nói nữa, chỉ hướng Lương Đông cười hì hì. Tiếng cười như chuông bạc đinh tai vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Lương Đông ngày hôm nay đợi một nụ cười này của Triệu Tử Thiên lâu lắm rồi. Có điều, hắn cảm giác như Triệu Tử Thiên trong tiếng cười kia vẫn ẩn hiện sự buồn phiền. Tiếng cười đó có vẻ như chỉ là muốn làm cho hắn an tâm mà thôi. Lương Đông thành thục lọc xương gà bỏ sang một bên. Thịt lợn đã sớm được băm nhỏ xong từ lúc nãy, lúc này cũng nên chia theo ai đó mà viên thành từng viên nhỏ thả vào trong nồi. Hai người họ không biết im lặng trong bao lâu. Triệu Tử Thiên cuối cùng là cười lên tiếng trước. Đồng ca, sao phòng khách được vào phòng bếp cũng được luôn, điều kiện quả thật là rất tốt. Tại sao mẹ em lại tức giận như vậy? Dĩ nhiên thì lời nói phía sau Triệu Tử Thiên không thể nào có thể nói tiếp được. Lương Đông im lặng không lên tiếng. Triệu Tử Thiên lại cảm thấy không khí vì lời nói kia của cậu mà nặng nề lên cao giọng, vào tay trỏ gõ bàn thật kêu. Đông ca, cà nấm tuyết khi nào mới được ăn đây? Lương Đông vẫn xoay lưng về phía Triệu Tử Thiên. Rất nhanh thôi sẽ được ăn. Triệu Tử Thiên ngoan ngoãn ưng một tiếng. Khoảng 15 phút sau canh nấm tuyết cũng được bưng ra. Bởi vì Lương Đông muốn hầm thịt thật mềm cho Triệu Tử Thiên ăn, cho nên có chút lâu. Triệu Tử Thiên đã đói đến mức bụng bực chân tay rồi. Cậu cúi đầu ngửi thử canh nấm tuyết kia. Mùi thơm của thịt lợn cùng nấm tuyết rất nhanh bay thẳng vào mũi cậu. Triệu Tử Thiên được kích thích kích giác, liền nhanh tay cầm lấy một cái muôi rồi múc sang bát của mình. Rất là ngon. Triệu Tử Thiên nhìn món canh công phu trước mặt. Lương Đông quả thật chỉ bỏ vào đó 3 miếng thịt gà rất nhỏ thôi, nhưng thịt lợn thì lại rất nhiều. Một loại là viên thịt từ viên nhỏ, một loại là thái ra từng miếng ăn vô cùng mềm. Triệu Tử Thiên trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường. Có một chàng trai vì cậu mà làm ra món canh phức tạp thế này. Thử hỏi, biết đi đâu mà có thể tìm đây. Triệu Tử Thiên há miệng thật lớn, khiến cho bên má vừa rồi bị mẹ Triệu tát đến sưng tím cũng cảm thấy đau. Đường Đồng thấy Triệu Tử Thiên nhíu mày như thế, liền đưa tay xoa xoa bên má cậu đau lòng nói. Anh từ từ thôi. Triệu Tử Thiên vì chính chỗ đau này mà nhớ đến mẹ Triệu. Thẻ nhỏ vốn dĩ đang cầm ở trên tay cũng đặt xuống bát canh. Đường Đồng biết Triệu Tử Thiên lại nghĩ đến việc đó nữa rồi. Đến bản thân hắn hay tại cũng không biết phải giải quyết như thế nào. Chỉ vì vậy cũng chỉ biết ở bên cạnh an ủi Triệu Tử Thiên mà thôi. Bà bối đừng buồn, anh nhất định tìm ra cách giải quyết. Triệu Tử Thiên chẳng hiểu tại sao rất muốn rơi nước mắt. Cậu vốn dĩ không có quan điểm đã là đàn ông thì không được rơi nước mắt,

Đường Đồng nhanh chóng đứng dậy đi về phía Triệu Tử Thiên với cổ trên tay. Triệu Tử Thiên giật mình, hai tay vòng trên cổ hắn. Lần đầu nhanh chân bế cậu hướng chỗ sofa quay trở lại. Lát nữa chúng ta gọi đồ ăn tới nhà. Em muốn ăn cái gì? Triệu Tử Thiên ngồi trên đùi Lương Đông trả lời. Vậy ăn cơm chiên Dương Châu đi. Lương Đông cầm lấy điện thoại của Triệu Tử Thiên ở trên sofa, thành thục nhấn số gọi cho cửa tiệm cơm chiên Dương Châu đặt hai suất loại đặc biệt. Một phút nữa sẽ có cơm chiên Dương Châu cho em ăn. Đúng lúc này bụng của Triệu Tử Thiên đột nhiên phát ra tiếng kêu. Lương Đông cúi đầu nhìn chằm chằm vào bụng nhỏ của người nào đó, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn cậu. Người thế nào lại đói nhanh như vậy hả? Triệu Tử Thiên hơi xấu hổ. Hôm qua cũng không ăn gì, chỉ ăn mỗi một chút canh thôi. Lương Đông luồn tay vào trong bụng của Triệu Tử Thiên, xoa xoa nắng nắng một hồi, vẻ mặt làm như nghiền ngẫm lắm. Để anh xem, quả thật là nhỏ đi mất rồi. Triệu Tử Thiên bị nhột, vội vàng đưa tay xuống kéo cái móng lừa kia ra. Lại muốn dở trò. Lương Đông di chuyển tay lên cao một chút, bàn tay nhanh chóng tìm được điểm nhỏ mẫn cảm mà sợ lắm. Triệu Tử Thiên cong người khẽ a lên một hồi. Anh đâu có như vậy. Lương Đông đã mấy ngày hôm nay không được chạm vào Triệu Tử Thiên rồi, bây giờ thân thể bé nhỏ trong người hắn, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy. Lương Đông cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt trên người của Triệu Tử Thiên. Đầu lưỡi mềm mại như chuyển đến vành tay cậu và liếm. Âm thanh đột nhuận ở trong căn phòng truyền ra. Tiếng động dâm mỹ kia khiến cho chính bản thân Triệu Tử Thiên cũng nổi lên phản ứng. Cậu ngẩng đầu ứng người hai tay ở trên cổ Lương Đông kéo xuống. Lương Đông mạnh mẽ luồn tay vào bên dưới Triệu Thiên Thiên, nắm lấy bụng kia. Kỹ thuật của Lương Đông vô cùng tốt. Mỗi đợt bút ve đều mang đến cảm giác hoàn toàn mới lạ. Triệu Tử Thiên chìm sâu vào dục vọng, miệng nhỏ bật ra tiếng kêu khe khẽ. Lương Đông cúi xuống hôn vào môi của Triệu Tử Thiên, đầu lưỡi không xương luồn khắp mọi ngõ ngách trong hoang miệng cậu. Triệu Tử Thiên phối hợp cố gắng mở lớn miệng ra một chút, đôi môi nhỏ nhắn bị Lương Đông cắn mút đến đứt đau nhức tê dại, nước miếng tè khóe miệng cũng chảy xuống cằm. Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng chuông. Triệu Tử Thiên giật mình hoảng sợ, vội vã đẩy Lương Đông ra. Là mẹ. Lương Đông nhìn người trong lòng sợ hãi như vậy khiến cho hắn cũng đau lòng theo. Triệu Tử Thiên nhất định là bị chuyện ngày hôm qua làm cho ám ảnh, chỉ vì vậy mới nghĩ người gõ cửa là mẹ Triệu. Lương Đông đương nhiên biết sẽ không có khả năng mẹ Triệu đến nhà hắn, bởi vì mẹ Triệu căn bản không biết nhà Lương Đông. Lương Đông đưa tay kéo áo xuống cho Triệu Tử Thiên, giúp cậu chỉnh lại quần thật ngay ngắn. Tôi la vừa nhẹ giọng an ủi. Thằng người đưa cơm, em đừng có lo lắng. Triệu Tử Thiên hồi phục tinh thần, gật gật đầu rồi bước xuống khỏi người Lương Đông. Lương Đông đi ra ngoài mở cửa. Nhân viên bán hàng đứng bên ngoài đưa cơm tới cho hắn. Lương Đông đặt hộp cơm xuống bàn, đưa đến trước mặt của Triệu Tử Thiên. Cơm chiên Dương Châu đúng ý em rồi nha. Triệu Tử Thiên gật đầu cúi xuống dùng thìa múc ăn. Lương Đông khẽ thở dài rồi im lặng nhìn Triệu Tử Thiên một lúc. Hai người cứ như vậy trầm mặc ăn kết thúc bữa ăn trưa. Hai ngày sau đó, lễ tốt nghiệp cuối cùng cũng được diễn ra. Triệu Tử Thiên cả buổi tối ngày hôm trước cứ ngồi ở trên giường cầm điện thoại mãi do dự, không biết có nên gọi điện cho mẹ Triệu hay không. Lương Đông nằm ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, liền kéo Triệu Tử Thiên nằm xuống trên ngực mình. Bảo bối, mau gọi điện đi. Triệu Tử Thiên ngẩng đầu lên nhìn Lương Đông, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó liền lắc đầu. Thôi không cần, mẹ cũng có thể đó về rồi. Lương Đông chậm rãi cầm lấy điện thoại của Triệu Tử Thiên rồi nhấn số của mẹ Triệu. Đầu dây bên kia sau ba hồi chuông báo liền tự động bị đối phương từ chối cuộc gọi. Triệu Tử Thiên thấy thế liền buồn bã, nằm một bầu xuống lòng ngực Lương Đông khẽ thở dài. Lương Đông đau lòng xoa mái tóc của Triệu Tử Thiên, nhẹ giọng an ủi. Ngày mai mẹ em nhất định sẽ đến. Triệu Tử Thiên im lặng không nói. Lương Đông xoay người vòng tay ôm lấy vai cậu. Hai người cứ như vậy im lặng chìm vào giấc ngủ cho đến khi